Đỉnh cấp tông sư, chương 1171, cầu thương khung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Cố Đình Tiêu có chút thất thần. Cảm xúc thay đổi, tâm ý run rẩy. Hắn ta không chấp nhận được sự thật này. Tô Minh đã dùng đến thực lực thật của mình rồi. Chữ Hưu vốn là thần thông mật pháp của kho tàng huyết mạch. Lúc này khi kho tàng huyết mạch được vận dụng tối đa thì thi triển Hưu mới có được uy lực lớn nhất. Tô Minh lấm bấm, sát ý tăng lên, vô cùng tự tin. Chết tiệt, Cố Đình Tiêu giống lên một tiếng. Không để ý đến vết thương hay cái khác mà hét lớn. Cầu thương khung xuất hiện. Đột nhiên, một chiếc cầu màu trắng ngọc bán trong suốt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đầu cầu thông lên trời, còn đuôi thì chứa đầy hỗn độn. Trên cầu có 19 đường hoàng tuyền, có 32 đường âm dương, hoa cỏ mọc ở hai bên. Quy luật làm hố cầu, âm dương làm lan can cầu. Cây cầu vừa xuất hiện thì cả hoàng triều bất tử đều run rẩy. Chỉ cảm thấy mình có thể nhìn thấy pháp đạo tu luyện tự thân trên cây cầu đó. Đây là bảo vật nghịch thiên, là bảo vật không thể tưởng tượng nổi. Và khi cầu thương khung xuất hiện thì vô thượng thần uy chữ Hưu cũng bị chắn lại một cách dễ dàng. Ngoài ra bia huyền diệu cỏ, chút sợ hãi, mặc dù vẫn đứng ở cạnh Tô Minh nhưng Tô Minh có thể cảm nhận rõ bia huyền diệu rất kiêng kỵ và sợ hãi cầu thương khung kia. Sắc mặt Tô Minh có chút ngưng trọng, bởi vì cầu thương khung cho anh một cảm giác vô địch, nhưng một giây khiến Tô Minh kinh ngạc là kho tàng huyết mạch vẫn đang trong quá trình sục sôi thì dường như có xu hướng muốn nuốt trọn cái gì đó. Kho tàng huyết mạch muốn nuốt trọn cầu thương khung. Tô Minh lập tức phản ứng lại. Wow, quá vui sướng. Vốn dĩ khi cầu thương khung xuất hiện thì Tô Minh như rơi xuống vực thẳm. Thật không ngờ, thình thịch, tim Tô Minh đập rất nhanh và có lực. Anh có chút kích động. Nếu như kho tàng huyết mạch thật sự có thể nuốt trọn cầu thương khung thì mình lãi lớn rồi. Hơn nữa còn có thể giết chết Cố Đình Tiêu trong chớp mắt. Nhìn lại Cố Đình Tiêu lúc này, sắc mặt tái nhợt, khí tức toàn thân hỗn loạn. Hắn ta cố dùng cầu thương khung, trạng thái rõ ràng thay đổi, bị thương nặng, động đến căn cơ. Tại đây có hình, tôi cảm nhận được kho tàng huyết mạch muốn nuốt nó. Tô Minh có chút phấn khích, không ngừng run rẩy nói. Kho tàng huyết mạch hay quá đi. Kho tàng huyết mạch muốn nuốt cầu thương khung. Đó là vinh dự của cầu thương khung đó. Một khi kho tàng huyết mạch nuốt nó thì quy luật, đạo vận, mật văn hỗn độn hay pháp tướng khai thiên có giá trị trên cầu thương khung sẽ đều phản hồi lại phía anh. Lúc đó anh đỡ phải đi lĩnh ngộ. Thiên nữ tạo hóa cũng có chút phấn khích. Nói thêm, anh lại lãi lớn rồi. Tô Minh gật đầu mạnh. Nói, đúng thế, thiên nữ tiền bối. Hiện giờ tôi có thể cảm nhận được trong cơ thể có được sức mạnh của 365 loại quy luật. Kho tàng huyết mạch phản hồi lại cho tôi. Đây là những gì mà trước đó kho tàng huyết mạch nuốt trọn cung nhân ma mang lại. Rõ ràng là còn hữu dụng hơn cả khi Tô Minh có được một cung nhân ma hoàn chỉnh. Dù sao thì cung nhân ma mạnh đến mấy thì cũng chỉ là bảo vật ngoài thân. Kể cả anh tu luyện được, có thể nâng cao sức chiến đấu thì cũng chỉ là chiến đấu bên ngoài thôi. Nhưng khi anh lĩnh ngộ được sức mạnh của 365 loại quy luật thì hoàn toàn có thể tu luyện được nhiều quy luật thần thông. Thần thông pháp tướng, từ đó tăng thêm sức chiến đấu tự thân. Hai cái khác nhau về bản chất. Cách chương.